Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1079 trống rỗng. Theo châu Âu chức nghiệp bóng đá phát triển, quá khứ những năm này, số liệu đã biến thành tất cả mọi người thành thói quen phụ trợ thủ đoạn. Thậm chí tại châu Âu thi đấu vòng tròn, có rất nhiều chuyên nghiệp số liệu công ty đang vì câu lạc bộ cung cấp đủ loại số liệu. Tỷ như nước Anh Opta, này nhà công ty vừa mới bắt đầu chỉ là vì Sky TV trực tiếp cùng phân tích cung cấp số liệu. Nhưng về sau thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát triển ra càng nhiều nghiệp vụ, không chỉ có bắt đầu sưu tập đủ loại tinh tế số liệu, còn dần dần cùng câu lạc bộ triển khai hợp tác. Ngoại trừ Opta bên ngoài, còn có còn lại rất nhiều nhà tương tự chuyên nghiệp số liệu công ty, đều có tương quan nghiệp vụ. Cho tới bây giờ, mỗi một trận đấu trước đó, mỗi tạp chí lớn nếu như không cho ra một phần kỹ càng giao đấu tình huống cùng lịch sử số liệu, đều xem như phi thường không hợp cách, mà câu lạc bộ đủ khả năng cầm tới số liệu. Mặc kệ là tỉ mỉ xác thực trình độ vẫn là phong phú trình độ, đều muốn vượt xa khỏi ngoại giới tưởng tượng của mọi người. Mỗi một trận đấu trước đó, huấn luyện viên tổ đều sẽ vì cầu thủ cung cấp một phần đối phương cầu thủ tài liệu cặn kẽ và số liệu. Đây là rất bình thường. Tỉ như Barca thủ môn viên Valdes, tại lúc trước hắn liền lấy đến tất cả Real Madrid cầu thủ sút gôn quen thuộc. Nhất là Dương Dương đang ở tình huống nào lớn bao nhiêu xác suất sẽ áp dụng dạng gì sút gôn phương. Thức, hắn đều chiếm được kỹ càng tư liệu. Còn có đá phạt, Dương Dương thích phạt vị trí nào đá phạt, lấy phương thức gì đến phạt. Đây đều là có thống kê cùng tính toán. Valdes tự hỏi cũng không phải đặc biệt chăm chỉ bóng đá tên điên, nhưng làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, lại là cùng Real Madrid đấu nhiều năm, cùng Dương Dương đá mười mấy 20 buổi diễn tranh tài đối thủ cũ. Hắn đối Dương Dương có thể nói là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đối Dương Dương tư liệu tự nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay. Thuộc như lòng bàn tay, khi hắn nhìn thấy Dương Dương đem cầu bày ở penalty điểm, cả người chậm rãi thối lui thời điểm, hắn lập tức thói quen tiến vào trong óc của mình, lục soát trong trí nhớ mình tư liệu. Hắn muốn nhìn một chút Dương Dương có cái gì đá phạt đền thói quen. Nhưng khi hắn đào sâu ba thước lục soát về sau, lại cả người đều mộng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trong ký ức của hắn, Dương Dương đá phạt đền ghi chép lại là trống không. Đây không có khả năng. Valdes trước tiên lắc đầu. Cái này căn bản liền không có khả năng, đây là phi thường trọng yếu một hạng số liệu, làm sao có thể là trống không? Mình cũng tuyệt đối không có khả năng đem địch nhân số 1 đạt được tay đá phạt đền ghi chép cho quên lãng, huống chi người này vẫn là Dương Dương. Hắn lần thứ 2, lần thứ 3 một lần nữa lục soát, nhưng kết quả đều vẫn là trống không? Không có. Hoàn toàn không có phương diện này ghi chép. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Làm sao lại dạng này? Valdes lập tức quay đầu nhìn về phía bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước huấn luyện viên. Tổ, trợ lý huấn luyện viên lỗ kéo tạm thay huấn luyện viên trưởng Titanova công việc. Giờ này khắc này cũng tại huấn luyện viên tịch trước gấp đến độ liền cùng kiến bò trên chảo nóng. Đồng dạng. Rất bình thường hiển nhiên, huấn luyện viên tổ bên kia cũng đồng dạng không có tìm được Dương Dương đá phạt đền số liệu. Ngay tại bên kia lo lắng, không chỉ có là Barca huấn luyện viên tổ, liền ngay cả đài truyền hình cùng truyền thông cũng đều đồng dạng tìm không thấy Dương Dương đá phạt đền ghi chép. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại không có ghi chép đâu? José Ramón de la Morena là Senma điện đài thể dục tiết mục tổng thanh tra kiêm người chủ trì. Hắn chủ trì tiết mục người nghe vượt qua 2 triệu người. Là Tây Ban Nha thể dục truyền thông đệ nhất nhân, mà mỗi một trận thế kỷ derby, hắn cũng sẽ ở mình điện đài tiến hành hiện trường trực tiếp. Mặc dù hắn là Atletico Madrid đáng tin fan bóng đá, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Real Madrid cùng Barca mới là Tây Ban Nha hấp dẫn nhất fan bóng đá cùng người nghe đội bóng. Cho nên hắn chưa hề cũng sẽ không kháng cự thế kỷ Derby. Mà bây giờ, hắn chính đối mình trợ thủ nổi giận, bởi vì bọn hắn tìm không thấy Dương Dương đá phạt đền ghi chép. Không có, thật không có, trợ thủ một mặt sầu khổ trả lời. Vì sao lại không có? Không có khả năng không có. De La Morena nộ khí trùng thiên hô. Nhưng chúng ta tìm khắp cả kho số liệu. Thật không có phát hiện Dương Dương đá phạt đền ghi chép. De La Morena cả người đều ngây ngẩn cả. Người, nếu như kho số liệu bên trong không có, vậy liền chứng minh thật là không có. Như vậy nói cách khác, quá khứ những năm này, tối thiểu nhất tại bắt đầu số liệu thống kê những năm này, hắn đều không có phạt qua penalty. Nhưng cái này không đúng. Ta nhớ được hắn kiếm qua rất nhiều lần penalty. De La Morena buồn bực hỏi lại. Đúng vậy, hắn từng chiếm được không ít penalty. Nhưng trước đó hắn nhiều lần nhường ra penalty chủ phạt quyền. Có cho Ibrahimovic, có cho Robben, có cho Xabi Alonso, có cho Modric. Nhưng ít ra tại Premiership cùng La Liga, hắn chưa từng có tự mình chủ phạt qua penalty. De La Morena thật có điểm trợn tròn mắt, lại còn có dạng này quái vật. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới một cái càng thêm sự thực đáng sợ. Đó chính là Dương Dương tất cả dẫn bóng đều là vận động chiến dẫn bóng. Trực tiếp đá phạt hoặc phạt góc, cho nên hắn không có chủ phạt qua penalty ghi chép. Ai ra, hắn tiến vào nhiều như vậy cầu, vậy mà không có một cái nào penalty. De La Morena có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, bởi vì hắn cảm giác quá kinh khủng. Phải biết, mặc kệ là Messi hay là Cristiano Ronaldo, mỗi cái mùa giải đều sẽ phạt tiến không ít penalty, mà lại cũng đều là riêng phần mình chỗ đội bóng số 1 penalty tay. Cái này vì bọn họ đã kiếm được rất nhiều dẫn bóng. Nhưng Dương Dương lại là tại không đá phạt đền tình huống dưới dẫn bóng vậy mà so với bọn hắn còn nhiều. Đây là đáng sợ đến bực nào lực công kích. Ý thức được điểm này về sau, De La Morena mới đột nhiên nghĩ đến Phan Cao mùa giải sơ muốn khiêu chiến Dương Dương ngôn luận vẫn là quá mức buồn cười. Thậm chí ngay cả Messi đều rất khó đuổi theo Dương Dương bước chân. Đừng nhìn hai người hiện nay tại xạ thủ trên bảng sánh vai cùng. Nhưng trên thực tế, Messi bản mùa giải penalty không ít. Thượng đế a, nhìn xem Valdes biểu lộ, nhìn lại Barca huấn luyện viên tịch loạn tượng. Bọn hắn chỉ sợ cũng đang giật mình a. De La Morena rất có vài phần nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Hắn là ở phía sau đài bị trò mèo, nhưng Barca thủ môn cùng huấn luyện viên tổ lại là tại trước mắt bao người. Trước máy truyền hình fan bóng đá các bằng hữu, ta vừa mới một lần nữa xác nhận một lần, ta có thể rất bình thường khẳng định nói cho mọi người. Tại Premiership Liverpool cùng La Liga Real Madrid hiệu lực trong lúc đó, đây là Dương Dương lần thứ nhất tự mình chủ đá phạt đền. Mà chúng ta trước mắt đủ khả năng tìm, thấy được, liên quan tới Dương Dương penalty ghi chép, xa nhất là tại Ajax trong lúc đó. Lúc ấy số liệu thống kê mới vừa vặn cất bước, cũng không có ai đi thống kê Eredivisie thi đấu vòng tròn số liệu. Chúng ta cũng chỉ có thể từ truyền thông đưa tin ở trong nhìn thấy. Dương Dương chủ phạt qua có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần penalty. Nhưng tỷ lệ chính xác lại là phần trăm 100. Còn có một thiên Hà Lan truyền thông đưa tin là Dương Dương mỗi lần chủ đá phạt đền đều là đẩy thẳng trung lộ. Nhưng không biết lần này, hắn phải chăng cũng sẽ khai thác giống nhau penalty thủ đoạn. Ngoặc kép chấm chấm, đài truyền hình có thể dùng Google đi lục soát cũ tin tức. Nhưng ở trên sân bóng, Valdes nhưng căn bản không có thời gian dư thừa đi tìm hiểu những này. Đường Dương Dương dọn xong cầu về sau, song phương cầu thủ ngay tại lớn ở ngoài vùng cấm đứng vững. Trọng tài chính Malenko cũng bắt đầu ra hiệu chuẩn bị. Dương Dương đối mặt với cầu môn, có loại rất quen thuộc lại rất bình thường cảm giác xa lạ. Quen thuộc là bởi vì hắn biết rõ biết muốn làm sao đem cầu đá đi vào. Lạ lẫm lại là bởi vì hắn cực kỳ lâu không có phạt qua penalty. Thậm chí lần trước đá phạt đền là lúc nào, chính hắn đều quên hết. Hắn đương nhiên cũng sẽ không biết, bởi vì cái này, bên ngoài truyền thông hậu trường đã sớm nháo lật trời. Không biết có bao nhiêu nhà truyền thông giao đấu hơn theo công ty điện thoại. Chất vấn bọn hắn vì sao không có Dương Dương penalty số liệu. Nhưng những này, Dương Dương hết thảy đều không biết. Hiện tại, hắn liền tập trung tinh thần nhìn xem đối diện Vandes. Hắn cảm nhận được Vandes bất an, thậm chí có chút nôn nóng. Cho nên bác sa thủ môn khom người, làm ra bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đi tư thái. Nhưng ánh mắt lại có chút lơ lửng không cố định. Vandes đang suy đoán, Dương Dương đến cùng sẽ phạt hướng một bên nào. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Dương Dương bắt đầu chạy lấy đà. Tốc độ khưng nhanh, ở giữa còn cố ý dừng lại một chút. Cái này khiến tất cả lực chú ý đều rơi xuống Dương Dương trên người Vandes cũng đi theo kinh ngạc. Một chút, ngay sau đó, Dương Dương đột nhiên ra tốc xông đi lên, làm bộ muốn gõ cửa. Vandes nhanh chóng làm ra phán đoán, căn cứ Dương Dương động tác, hắn phi thân nhào về phía cầu môn phía bên phải phía dưới. Nhưng khi hắn bên cạnh đập ra về phía sau, lại đột nhiên ở giữa ý thức được, mình bị lừa rồi. Dương Dương trực tiếp một cước đẩy bắn, đưa bóng đưa vào trung lộ, liền từ vừa rồi Vandes đứng đấy vị trí, va vào cầu môn, goal, thứ 13 phút. Dương Dương lợi dụng một cái penalty, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, đây cũng là một cái đẩy thẳng trung lộ penalty. Dương Dương biểu hiện ra mình siêu cường lòng tin, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Dương Dương trước đó mấy lần tại Eredivisie chủ đá phạt đền, cũng đều là đẩy thẳng trung lộ, mà mỗi một lần đều lừa qua thủ môn, đây là một hạt vàng dẫn bóng A. Đồng thời cũng là Dương Dương đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn về sau chỗ phạt tiến cái thứ nhất. Penalty, để chúng ta chúc mừng Dương Dương. Chúc mừng Real Madrid, Dương Dương tại phạt tiến penalty về sau. Cả người nhanh chóng xông ra sân bóng. Một đường chạy vội, vọt tới phạt góc khu chỗ. Thuận thế một cái trượt quỳ, hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá vung tay la lên. Phát tiết lấy mình dẫn bóng sau vui sướng, hắn cũng không kháng cự penalty, bởi vì hắn có lòng tin, liền xem như đánh đường biên, hắn cũng có thể làm được để thủ môn đều đoán không được hoặc nhào không đến. Trên thực tế, chỉ cần tốc độ rất nhanh, góc độ cùng cường độ nắm tốt, penalty cơ hồ chính là tất sát. Đối với điểm này, Dương Dương có đầy đủ lòng tin. Bởi vì hắn những năm gần đây không giờ khắc nào không tại tiến hành cơ sở huấn luyện. Real Madrid cầu thủ cũng nhao nhao lao đến, bao quanh ôm lấy Dương Dương, trắng trợn chúc mừng lấy đội bóng dẫn trước. Phải biết, tại Nou Camp dẫn trước Barca một cầu, đây tuyệt đối là một lớn ưu thế. Nhất là đối với Real Madrid tới nói, Dương Dương đánh vào cái này dẫn bóng về sau. Hiện tại tổng số liền biến thành 3-2. Real Madrid giành trước. Nếu như Barca còn muốn tấn cấp cúp nhà vua trận chung kết, vậy thì nhất định phải muốn chủ động ép ra tiến công. Mà Real Madrid thì là có thể lợi dụng tự thân ưu thế, tiếp tục khai thác ổn thủ phản kích sách lược. Trước đó làm như vậy, Real Madrid thậm chí từng tại Nou Camp 5-0 cuồng đồ qua Barca. Mà đêm nay, Real Madrid tất cả mọi người cũng đều tràn đầy lòng tin. Tin tưởng đội bóng nhất định có thể tại Nou Camp toàn thân trở ra. Bởi vì bọn hắn mỗi người đều cảm nhận được Barca cầu thủ cảm xúc tại dần dần mất khống chế. quá khứ nhiều năm qua đối Real Madrid hỏng bét chiến tích, để bọn hắn bắt đầu trở nên sợ hãi, bắt đầu trở nên sợ hãi, cho bọn hắn mang đến to lớn bóng ma tâm lý. Nếu như không có cái này dẫn bóng, bọn hắn còn có thể ra vẻ kiên cường. Nhưng dương dương cái này dẫn bóng triệt để đem bọn hắn yếu ớt tâm lý lại một lần nữa vô tình xé mờ, bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?